Uông Triệu Khôn đã sớm từ Hàn Húc trong miệng biết được chính mình cái này con dâu đã bị Harvard tuyển chọn. Hơn nữa, lấy chính là toàn ngạch học bổng. Đối nàng năng lực tự nhiên là không có hoài nghi. Nhưng hắn lo lắng thân thể của nàng. Cho nên thật sự không an tâm. Nếu sớm biết rằng nhi tử giao tốt như vậy bạn gái. Hắn áp cũng muốn áp nhi tử tiến lễ đường kết hôn. Nơi nào sẽ từ hắn ở bên ngoài hồ nháo. Con dâu chuyên tâm học tập thi đậu Harvard. Nhi tử lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi ngoại tình. Đem lão Uông ra mặt đều mất hết. Nhớ tới chết thảm Uông Tuấn. Uông Triệu Khôn có bi lại cũng có hận. Hận hắn không nên thân. Cũng hận hắn có mắt không tròng. Cô phụ tốt như vậy cô nương. Tiểu đạm, thúc thúc thực xin lỗi ngươi a. Uông Triệu Khôn uống nước mắt thở dài. Lâm Đạm vẫy vẫy tay. Một câu cũng chưa nói. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Nàng không có lựa chọn đường sống. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Hàn Húc trầm giọng nói. Uông Thúc, nếu không ngài vẫn là đem A Tuấn ở ta trong công ty cổ phần bán cho ta đi. Có thể thu hồi Uông Tuấn kia 30. Cổ quyền đối Hàn Húc tới nói là chuyện tốt. Nhưng là đối Uông Triệu Khôn mà nói lại là một lần mạo hiểm. Bởi vì ai cũng không biết bán đi cổ phần này đó tiền đầu nhập Thụy Phong sau còn có thể hay không thu hồi bổn. Nếu là không thể, Uông gia ngay cả cuối cùng đường lui đều không có. Uông Triệu Khôn quả nhiên cự tuyệt hắn đề nghị. Chỉ nói nhìn nhìn lại. Nếu Lâm Đạm không xuất hiện, hắn đích xác tính toán bán đi này đó cổ phần đi cứu Thụy Phong. Chẳng sợ Hàn Húc công ty thực mau liền phải ở nước Mỹ đưa ra thị trường. Những cái đó cổ phần giá trị đem tăng trưởng gấp bội. Ở trong lòng hắn cũng so ra kém Thụy Phong phân lượng. Thụy Phong là hắn hài tử. Hắn dùng hết thảy đi cứu chính mình hài tử có cái gì sai. Nhưng hiện tại hắn có tôn tử. Hắn không thể không vì tôn tử về sau suy nghĩ một chút. Lâm Đạm hiển nhiên không dự đoán được Uông gia còn có hậu lộ. Bất quá này đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dưỡng dục một cái hài tử đem gánh vác bao lớn trách nhiệm nàng quá hiểu biết. Kia tuyệt không phải tiền tài có thể cân nhắc. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Lâm Đạm liền đi theo Uông Triệu Khôn bên người học tập quản lý công ty. Nàng mua sắm rất nhiều kinh tế cùng pháp luật phương diện thư tịch. Một bên nghiên cứu một bên kết hợp thực tế tiến hành phân tích. Thế nhưng dần dần có thể ở Uông Triệu Khôn mở họp thời điểm cắm vài câu miệng. Nửa tháng lúc sau, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Uông Triệu Khôn công tác. Lại qua nửa tháng, những người đó lão thành tinh cổ đông đều không thể không thừa nhận Uông Triệu Khôn cái này con dâu là làm buôn bán liêu. Nếu Thụy Phong không phá sản, mà là từ nàng tiếp nhận, có lẽ lại là một phen hoàn toàn bất đồng quang cảnh. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, Thụy Phong đã chính thức tiến vào phá sản thanh toán giai đoạn. Vì chính mình nhiều tranh thủ một chút ích lợi mới là đứng đắn. Hôm nay, phá sản quản lý người rốt cuộc lấy ra cuối cùng phá sản phương án. Yêu cầu người đi vay cùng chủ nợ đầu phiếu biểu quyết. Uông Triệu Khôn bệnh tình đã phi thường nghiêm trọng. Liền giường đều hạ không được. Lâm Đạm đại lý hắn toàn quyền xử lý còn lại sự. Nàng tiếp nhận kế hoạch thư cẩn thận lật xem. Cuối cùng lắc đầu nói. Vương luật sư. Ta không đồng ý ngươi phương án. Thụy Phong có thể tuyên cáo phá sản. Nhưng là không thể cùng Kim Đỉnh chế tạo xác nhập phá sản. Kim Đỉnh chế tạo cũng là từ Uông Triệu Khôn cổ phần khống chế một nhà công ty. Chuyên môn sinh sản điện tử thiết bị. Thí dụ như máy tính, TV, màn hình di động, mạch điện hợp thành bàn. Tổng thể chip từ. Thụy Phong đã lâm vào tử cục. Kim Đỉnh tài vụ trạng huống lại tương đối tốt hơn. Còn có cứu lại hy vọng. Cũng không biết vị này Vương luật sư là nói như thế nào phục Kim Đỉnh chủ nợ. Thế nhưng làm cho bọn họ chủ động yêu cầu cùng Thụy Phong xác nhập phá sản. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng Thụy Phong tài sản bán đấu giá đi ra ngoài liền có thể nhiều hoàn lại bọn họ nợ nần sao? Một hồ thủy ba người uống nguyên bản có thể giải khát. Nếu là đào tiến lu. Nhìn hình như là nhiều, nhưng uống nước người lại có mấy ngàn cái, ai đều giải không được khát. Đây là xác nhập phá sản hậu quả. Lâm Đạm áp xuống này phân chỉnh đốn và cải cách thư. Nghiêm mặt nói, Vương luật sư, ta hiện tại thực hoài nghi ngươi chuyên nghiệp tu dưỡng. Ta sẽ hướng tòa án đệ trình xin, yêu cầu đổi một cái phá sản quản lý người. Cách chương.